Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712.713. Thần ôn nuốt long vì người đọc, 756 cái ngơ ngác. Chương 712.713. Thần ôn nuốt long vì người đọc, 756 cái ngơ ngác mà Dương Đà, thêm càng nhất lực phá vạn pháp. Đây đúng là Ngao Cửu Trạch sở tu hành chiêu số. Như thế hắn còn chọn một môn cực kỳ bất phàm cấm pháp chi thuật lấy làm phụ trợ, hiện giờ cấm pháp chi thuật bị Bùi Tịch Hòa lấy lòng bàn tay thiên địa bài trừ. Nhưng vô cấu thiên cương thể như cũ mạnh mẽ, hắn từng đưa tới yêu long tinh nguyên cùng thiên kình. Huyết nhục tẩm bổ rèn luyện thân xác cùng pháp thân. Giờ phút này ở này tám cảnh pháp lực hạ, ngắn ngủi mà phá tan trở ngại. Gọi đến kia thanh lân yêu long giữ tợn rít gào, long kình song hành. Uốn lượn bên cạnh người, hắn một quyền oanh ra, hình như có vô cùng thiên uy, Bùi Tịch Hòa trong lòng đông lạnh một mảnh. Nguyên thần pháp lực tất cả rót vào thi triển đạo thuật bên trong, thiên địa quyết nãi vô thượng. Diệu pháp, cũng là đạo kinh đỉnh, cổ thần kinh, phàm Bùi Tịch Hòa đối thiên địa ngũ hành. Càn khôn âm dương hiểu được càng sâu khác, này đạo kinh sở diễn sinh biến hóa liền càng là thần bí. Nhưng liên thông thiên địa, mượn tới quyền bính, Bùi Tịch Hòa đúng là lấy này đạo kinh chi uy năng. Mạnh mẽ lấy tự thân ý chí tạm thay thiên địa, kêu Ngao Cửu Trạch vô pháp nuốt nạp bất luận cái gì một sợi thiên địa linh khí. Ngược lại chỉ có thể lẫn nhau đối địch. Hiện giờ pháp lực bị mạnh mẽ đề đến thiên tiên trung kỳ. Nhưng thiên luân treo cao khung đỉnh, này đó là vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng lực lượng suối nguồn, nàng vận chuyển một thân bành bái pháp lực nhập thi. Triển đạo thuật chung, cùng Ngao Cửu Trạch này một quyền va chạm đâm, đồng thời trước sau ở hấp thu đại nhật chi lực lấy làm mình dùng, Bùi Tịch Hòa tư ngày dẫn lực. Chạy dài không dứt, Ngao Cửu Trạch thiên địa ghét bỏ. Một cây chẳng trống vững nhà, bỉ kiệt ta doanh, cao thấp tiệm phân, tuy là Ngao Cửu Trạch không muốn tin tưởng. Khá vậy chỉ có thể nhìn chính mình nguy nga pháp thân tựa như đồ sứ va chạm phá vẫn. Sinh ra tảng lớn vết dạn, theo một tiếng trầm vang, tiêu tán thành bụi mù. Mà này một lóng tay trung quán chú Bùi Tịch Hòa chín thành pháp lực. Càng có thiên địa thêm vào, lực vưu chưa tuyệt, lập tức đem hắn oanh xuống đất biểu trong hố sâu, thiên quang đao hiện lên một bên. Bay nhanh biến hóa rút chướng, cho đến hóa thân thành một thanh chừng 13 đến 14 trượng lớn lên đơn nhận hàn đao. Bị pháp thân nắm ở lòng bàn tay, đây là hậu thiên thần vật. Lại cùng Bùi Tịch Hòa kết hạ bản mạng chi khế, tự nhưng phát huy phẩm giai ứng có chi lực, Bùi Tịch Hòa một đôi kim đồng sắc bén mũi nhọn, tràn đầy lạnh, nếu đối thượng nhất nguyên đao như thế kháng cự chán ghét. Kia nàng liền cấp chi nhất cái kết cục tốt nhất, chết vào đao này thuật hạ, nàng cùng pháp thân tâm thần hợp nhất, toàn vô trệ sáp, liên tiếp thi triển đao quyết. Kêu nơi này thiên địa tràn đầy đao khí nổ vang, chiều dương thăng thiên. Chiếu sáng muôn vàn, phong lôi vô vọng, trên biển sinh minh nguyệt, Bùi Tịch Hòa đến nay sở hiểu được ra bốn thức đao chiêu đều là thi triển. Ra, mênh mông cuồn cuộn, tựa muốn chém khai này phiến thiên địa, mà Ngao Cửu Trạch pháp thân bị phá. Càng bị lúc trước một lóng tay bị thương nặng. Hiện giờ chính vì khí huyết phản phệ, pháp lực khô kiệt chi khác, đối mặt này chờ uy thế. Trong lòng thế nhưng sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm giác, ánh đao sán lạn. Hắn bị mai một trong đó, mà Bùi Tịch Hòa pháp thân tiêu tán thành quang huy. Ngưng là một cái tiểu viên châu, quay về giáng cung nguyên thần giữa mày trung đi, nàng nhìn về phía một chỗ. Trên mặt thần sắc vẫn chưa hòa hoãn, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lúc trước nói ẩu nói tả. Lúc này tham sống sợ chết, kia chỗ đang có một sợi hôi bạc hiện ra, ngược lại ngưng tụ thành ngao cửu trạch bộ dáng. Bất quá hắn giờ phút này thật sự không coi là mạnh khỏe, cả người đều là đau cắt thương thế. Nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, đáy mắt âm trầm tựa hóa thành thực chất, nếu không phải là thương lưu nhất mạch vị kia thiên tôn. Trầm miên trước từng ban cho một đạo nhị phẩm bùa chú, chết thay. Chỉ sợ thật sự muốn thân vẫn với lúc trước, mà bạch bạch tổn thất kia một đạo hộ thân chí bảo. Đủ để kêu hắn trong lòng hậm hực khó bình. Hiện giờ càng cảm sỉ nhục hổ thẹn, ngao cửu trạch là thương lưu nhất mạch sở tàng con cưng. Đến mạch trung trưởng lão coi trọng thiên vị, thiên tư mạnh mẽ, mọi việc đều thuận lợi. Dưỡng gia này một phen kiệt ngạo khó thuần tính tình, nhưng hôm nay hắn đã đến tám cảnh. Mặc dù có trận pháp áp chế, lại bại với trước mắt này nhị cảnh nữ tu đao hà. Có thể nào không tâm giác sỉ nhục? Hơn nữa xem nàng này đao thuật, rõ ràng là thượng nhất nguyên đao một mạch truyền nhân. Từ khi nào, người nọ cũng là một đao tế gia, vượt cảnh giết địch. Chém giết đến thương lưu địa vực máu chảy thành sông, thiên địa vô quang, ngày xưa ký ức với trong đầu di động, hóa thành tâm ma lâm đến, hắn trong lòng chấn chấn. Hai tròng mắt huyết hồng một mảnh, một tiếng rít gào, trên mặt màu đỏ tía vảy thế nhưng bay nhanh mà lan tràn tới rồi cổ. Hai tay, thậm chí toàn thân, ngao hoa hoa với Hoàn Thiên Châu Trung nhắc nhở Bùi Tịch Hòa nói. Người hình như có chút đánh tan hắn đạo tâm, hiện giờ người này rất có tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Trong lúc nhất thời khô kiệt pháp lực ở dần dần khôi phục, đương nhiên. Như vậy đại giới đó là căn cơ bị hao tổn, lúc sau khủng muốn rơi vào tà ám chung đi, hắn vốn là nửa người nửa long. Giờ phút này long huyết chiếm cứ chủ yếu, hẳn là muốn long hóa. Ngươi thả cẩn thận, quan sát Bùi Tịch Hòa lúc trước một hồi đấu pháp. Tuy là ngao hoa hoa đều có chút kinh ngạc chấn động. Trong lòng biết chính mình năm đó nhị cảnh thiên tiên khi. Nếu cùng nàng này so sánh với, không bằng xa gì. Cho nên hắn trong giọng nói nguyên bản kiệt ngạo ngang ngược chi ý đều tiêu giảm. Chút, hóa rồng sao? Bùi Tịch Hòa lẩm bẩm nói nhỏ. Mặt mày mãn vì lãnh sát, thậm chí có chút trào phúng, nàng thân hình nội lược ra quang ảnh, hóa thành một chương giấy mặt nâu nhạt, hoa văn hoa dâm bùa chú tới, đúng là khinh thiên bùa chú. Này rơi dụng hôi quang phù tự, dung nhập quanh mình trong thiên địa, kêu nơi đây vô pháp bị nhìn trộm, thiên cơ bị che đậy. Mà kia ngao cửu trạch ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian đã thay hình đổi dạng. Thân hình bạo trướng, căng nứt pháp y, hóa thành long thân, trường 7-8 trường, thân khoác màu đỏ tía vảy, đương long huyết chiếm cứ thủ vị. Ngao cửu trạch thân xác chi lực càng nghênh đón một phen tăng trưởng. Lúc trước sở bị thương thế tất cả cùng dao động ánh sáng tím hạ khép lại, đảo cũng có vài phần chân. Long chi tư, hắn phụ phương hoặc là mẫu phương, mặc dù không thuần túy, cũng hẳn là có mang bộ phận chân long chi huyết, nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng không gợn sóng. Chỉ trong mắt kim mang càng vì lạnh lẽo, nàng tóc vàng phi dương. Cả người vì sán lạn kim mang sở bọc, rồi sau đó cũng là lắc mình biến hóa, bay vọt khung đỉnh, ba chân ốc vũ. Kim văn thiên thành, chân dẫm quanh quẩn không tiêu tan thần diễm, đại nhật thần ô thân thể cũng không khổng lồ như núi. Ngược lại tràn ngập phi phàm linh động, thiên địa có thanh minh. Yêu thần hiện thật uy, đại nhật thần ô cho dù với yêu thần trong huyết mạch cũng là vô cùng chí tôn. Trước mắt này người mang vận đục huyết mạch tím long như thế nào chống đỡ? Chỉ thấy Bùi Tịch Hòa hóa thân thần ô há mồm vừa phun, liền có đại nhật kim diễm che trời lấp đất mà đến. Mạnh mẽ bao lấy loạn run tím long thân xác, đem tinh túy luyện ra, nhất thời huyết nhục mùi thơm, hơn xa tầm thường bảo dược, rên rỉ đau giống không dứt. Chút nào chưa từng đánh gãy lần này luyện hóa, theo Ngao Cửu Trạch sinh mệnh hơi thở đạm đi. Có một sợi xanh thảm ánh sáng từ này trong cơ thể trào ra, mang theo khó có thể ngăn cản tư thái, mạnh mẽ muốn đem Bùi Tịch Hòa pháp lực cùng khinh thiên phù giam cầm thiên địa bài trừ. Rồi sau đó hiện ra diện mạo chân thực tới, hậu hạ đệ tử, nhìn lén là người phương nào ra tay, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng thôi phát hy huyền ấn ký. Đồng dạng lấy thiên tôn pháp lực cùng chi dây dưa, rồi sau đó thần ô há mồm một nuốt. Đem kia tím long luyện làm huyết nhục bảo dược nạp vào trong bụng. Trọng hóa Bùi Tịch Hòa thân hình, sợi tóc kim quang tan đi. Trọng hóa xanh đen mặc phát, Bùi Tịch Hòa lấy đạo pháp phong tuyệt kia cổ bàng bạc pháp lực. Lấy ra mông thiên huyền mặt, biến hóa thành nam thiên man la sát bộ dáng. Thiên tiên bảy cảnh pháp lực hơi thở không sai chút nào. Phía sau thậm chí hiện ra là sát thiên, pháp thân, theo pháp lực tan đi. Khinh thiên phù quay về với thân thể chung. Bùi Tịch Hòa cũng lấy hy huyền dấu vết đem kia xanh thảm quang huy tiêu ma đến chỉ còn lại có vài sợi tàn lưu pháp lực, nàng tâm tư quay lại. Hy huyền pháp lực hiển nhiên muốn so này một đạo cường ra mấy lần, Bùi Tịch Hòa triệt hồi ngăn cản. Lúc này mới kêu kia quang huy cuối cùng hóa thân thành nhân mạo tới. Tràn đầy lửa giận mà nhìn về phía trước mắt nàng này, lớn mật. Kia đạo thiên tôn dấu vết hóa thân thành cái lam giáp nữ tử. Thần tư phi phàm, tay cầm trường kích, nhìn nơi đây đã mất Ngao Cửu Trạch hơi thở tàn lưu. Trong lòng trong cơn giận dữ, mà Bùi Tịch Hòa nỗi lòng hăng hái dao động, Phúc Chu Bích Hoa Văn diện mạo giữ tận cười, ngươi thương lưu nhất mạch còn tưởng cất giấu thiên kiêu. Ta La Sát càng không nhận, ngươi, này lam giáp nữ tử như đang muốn nói gì, nhưng chưa có pháp lực đã bị lúc trước hy huyền dấu vết tiêu ma. Giờ phút này thật sự khó có thể duy trì. Chỉ phải chặt chẽ nhớ kỹ trước mắt này thu xếp sát khuôn mặt, là sát ác quỷ một mạch. Các ngươi thả chờ, từ nay về sau liền thân hình tán loạn, lại không bỏ sót lưu, Ngao Hoa Hoa bị chiêu thức ấy xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ, người này nữ tu, như thế nào như thế âm a, bất quá lúc trước nhìn trộm kia thượng tiên cũng tất nhiên gặp qua ngươi. Khuôn mặt. Người này cử không phải uổng phí công phu, nam thiên man diện mạo tiêu tán. Bùi Tịch Hòa giờ phút này pháp lực hư không, bị đại nhật chi lực cọ rửa kinh lạc ẩn ẩn làm đau. Kêu nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng này kim đồng như cũ lập lòe sáng ngời, nhị cảnh chạm tám cảnh. Sát thiên tiên bảng trước trăm, lúc trước ngươi, nhưng sẽ tin tưởng. Bùi Tịch Hòa cười đến rất là sâu thẳm, nếu không phải là chân long nắm châu vây trận thêm vào. Ngao Hoa Hoa lấy chân long chi khí mạnh mẽ áp chế Ngao Cửu Trạch tam thành pháp lực. Kia mặc dù là át chủ bài tầng ra, lần này chỉ sợ cũng thật chỉ ở san san như nhau, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Ngao Cửu Trạch lại cũng không là thu dung kia chờ tạp giao. Nhưng cố tình lần này kêu Bùi Tịch Hòa chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc trước Bùi Tịch Hòa liền thông qua lục lục bát hiểu biết quá một phen An Hư Phúc Địa 13 mạch đừng biết được chúng nó chi gian thô thiển ân oán địch hữu. Nếu không làm lúc trước nhất cử kia chưa lên sân khấu thượng tiên tất nhiên chỉ nhằm vào chính mình, mà nếu lấy nam thiên man diện mạo xuất hiện bảy cảnh chạm tám cảnh, lại liên tưởng đến La Sát tộc mạch khả năng ban cho rất nhiều thủ đoạn. Vậy chưa chắc không có khả năng, hai cái đáp án. Lựa chọn người tổng hội trọng điểm với càng hợp lý, càng phù hợp nhận chi một cái, đó là kia thượng tiên cũng sẽ tưởng. Có lẽ Ngao Cửu Trạch đều không phải là đuổi theo Bùi Tịch Hòa, mà là bị Nam Thiên Man tìm thưởng. Rốt cuộc thương lưu nhất mạch cùng La Sát ác quỷ một mạch vốn là có cũ oán. Ngao Cửu Trạch cùng Nam Thiên Man càng khởi tân thù, này phân trọng điểm cũng đủ Bùi Tịch Hòa tránh đi một chút phiền toái. Cho nên nàng lưu lại một chút kia xanh thảm quang huy. Kêu này ấy hào hào nhớ kỹ, Nam Thiên Man, diện mạo, Ngao Hoa Hoa tốt xấu đời trước là sống trăm triệu. Tái Thiên Tôn Chân Long, lập tức liền sáng tỏ nàng dụng ý. Tấm tắc hai tiếng, này nữ la sát thật đúng là xui xẻo, Bắc Thuyết Minh. Một, Kim Ô nhất tộc dòng họ vấn đề, đi qua người đọc nhắc nhở. 200 dư chương tả hữu giả thiết Dương họ Đế, âm họ Hy, nhưng Kim Ô thần hương toàn vì Hy, là thật tích làm đã quên. Sorry, về sau liền cũng toàn họ Hy. Phương tiện đặt tên, họ Đế nói, lấy tên một nhiều, ta sợ ta càng lấy càng trung nhị. Hai, bổn cuốn nguyên vì Thái Thượng tranh phong, nhưng là ta đánh giá một chút tiến độ. Ta một quyển giống nhau 80 đến 90 chương, khả năng viết không đến Thái Thượng nhất tộc nơi đó đi. Cho nên cốt truyện dịch sau, bổn cuốn danh sửa đổi vì Thượng Giới Long Minh. Tấu chương xong. Hết chương.